Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Ngạnh kháng ly hỏa. Ha ha, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, các ngươi là kỳ tài ngút trời a. Đại ca nhưng so sánh bất quá các ngươi. Bạch Vũ Triết lắc đầu cười nói, tốc độ tu luyện chậm, chính là hắn không may a. Bất quá đây cũng là không có cách nào, mặc dù hắn biết nguyên nhân, có thể cái này không may hắn nhất định phải khiêng, hơn nữa còn gánh thật vui vẻ. Đại ca a, ngươi sẽ không là đi vào yêu nghiệt ban sau đó phương diện tu luyện cho lười biếng đi. Khó mà làm được, hôm nay nhất định phải cùng ngươi luận bàn một lần, nhìn xem lực chiến đấu của ngươi đến cùng có tăng lên bao nhiêu. Thiết Tinh Vũ một mặt hoài nghi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ông cụ non nói, giống như hắn là Bạch Vũ Triết trưởng bối, để người dở khóc dở cười. Tốt a, đã các ngươi như thế yêu cầu, hôm nay đại ca liền cùng các ngươi đánh một trận. Đi thôi, đi quyết chiến đài. Bạch Vũ Triết cũng là bị nói không có cách. Còn có hắn kỳ thật cũng muốn thử một lần hai tiểu gia hỏa này sức chiến đấu bây giờ tới trình độ. Nào, nhớ kỹ hơn một năm trước kia, hai người bọn hắn tu vi đều vẫn là linh khiếu cảnh. Lên sức chiến đấu liền phi thường khủng bố. Hai người liên thủ kém chút đánh bại Bạch Vũ Triết. Bây giờ tăng lên hai cái đại cảnh giới, thực lực tăng lên tự nhiên không thể coi thường. Đương nhiên, chính Bạch Vũ Triết tiến bộ đã từ lâu không thể so sánh nổi. Rất nhanh, ba người liền đến quyết chiến đài. Đại ca, vẫn là ta đến trước cùng ngươi luận bàn đi. Thiết Tinh Vũ ngay lập tức nhảy lên quyết chiến đài. Ma quyền sát trưởng nhìn xem Bạch Vũ Triết, thế mà là muốn đơn đấu. Lúc trước bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết thời điểm chiến đấu đều mới là linh khiếu cảnh, mà Bạch Vũ Triết lúc ấy là dẫn nguyên cảnh. Bây giờ bọn hắn tăng lên hai cái đại cảnh giới, mà Bạch Vũ Triết mới tăng lên một cái đại cảnh giới, mà lại đều là quang phách cảnh. Thiết Tinh Vũ tự nhiên cho là mình đã có năng lực cùng Bạch Vũ Triết đơn đả độc đấu. Cái này cũng không trách bọn hắn. Hai người bọn họ tại Thông Thiên Tháp bên trong cùng học viên khác luận bàn, ít nhất đều có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tới khiêu chiến, thậm chí là hai cái. Bây giờ cùng Bạch Vũ Triết ở vào cùng một cái đại cảnh giới, chẳng qua là nghĩ tiểu cảnh giới thấp một chút mà thôi. Hai người bọn họ đối Bạch Vũ Triết cũng là có hiểu biết. Cửu kiếp thánh thể nha, giai đoạn trước duy nhất ưu thế liền thể phách cường tráng mà thôi. Ta nhìn vẫn là các ngươi hai cái cùng lên đi, nếu không ngươi cần phải khóc nhé. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, mặc dù hai người này thực lực rất mạnh, có thể hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đơn độc một cái liền có thể trở thành đối thủ của mình. Đại ca, chúng ta đã hơn một năm chưa hề giao thủ, ngươi khả năng đã không hiểu rõ lắm chúng ta a, vẫn là trước đánh bại ta rồi nói sau. Thiết Tinh Vũ cũng không đáp ứng, hai tay nhoáng một cái, một đôi kim hỏa thiên hoàn đã xuất hiện trong tay hắn. Không nói lời gì liền vọt lên, hai con vòng vàng đột nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa kia nhiệt độ cao để không khí chung quanh bên trong trình độ nháy mắt bốc hơi. Thiết Tinh Vũ nháy mắt liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Trong tay một cái kim hỏa vòng đã đánh tới hướng Bạch Vũ Triết ngực. Lập tức, Bạch Vũ Triết cảm giác được một cỗ cực độ nhiệt độ cao khí tức đập vào mặt. Kia kim hỏa vòng mang theo một cỗ cảm giác nặng nề. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng là đã sớm chuẩn bị. Đối mặt kinh khủng như vậy nhiệt độ cao thế mà không tránh không né, hắn cũng không có lấy ra Tử Ngọc Thương, chính là mang theo Hắc Lân Quyền Sáo, tay phải trực tiếp liền bắt tới. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết động tác, Thiết Tinh Vũ cũng không để ý, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười. Hắn đối với mình ly hỏa vô cùng tin tưởng, dù là Bạch Vũ Triết trên tay mang theo hạ phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo, hắn cũng không thấy phải Bạch Vũ Triết có thể trực tiếp nắm chặt binh khí của mình. Bành, làm Bạch Vũ Triết tay phải tiếp xúc đến kia kinh khủng hỏa diễm thời điểm. Thanh sắc quang mang đánh vào kia hừng hực liệt hỏa bên trong. Lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát, kích thích kia màu đỏ tím hỏa diễm từ tán bộc phát ra. Bạch Vũ Triết bàn tay nháy mắt cầm kim hỏa vòng một chỗ khác, mà lại tránh đi phía trên mũi nhọn. Lập tức, Bạch Vũ Triết cảm giác được một cỗ vô cùng nóng rực lực lượng, trực tiếp chui thấu chính mình hắc lân quyền sáo, tiến vào bàn tay bên trong, thậm chí thuận bàn tay rất nhanh diên. Trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn bị hòa tan. Bất quá, loại này nhiệt độ cao hắn tạm thời còn có thể gánh vác được. Dù sao thể phách của hắn nhưng không cùng một, đang nắm chắc kim hỏa vòng trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết tay phải đột nhiên phát lực, cánh tay nhất chuyển, Thiết Tinh Vũ lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Bàn tay của hắn căn bản cầm không được kim hỏa vòng. Song phương về mặt sức mạnh chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Dù nói thế nào, cửu kiếp thánh thể giai đoạn trước ưu thế chính là thể phách mạnh, lực lượng lớn, chớ nói chi là Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng còn cao hơn Thiết Tinh Vũ đâu. Dù là không tính Long Phá Cửu Thiên Quyết, Bạch Vũ Triết lực lượng đều còn mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Ly Hỏa Thánh Thể chiến lực chủ yếu bắt nguồn từ kia kinh khủng hỏa diễm. Hiện tại hỏa diễm bị Bạch Vũ Triết chống cự lại, binh khí bị nắm trong tay, kia còn có thể có gì khó tin sao? Kia kim hỏa vòng nháy mắt liền đến Bạch Vũ Triết trong tay. Thiết Tinh Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Cái này thật sự là thật to vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn ly hỏa cường hãn đến mức nào chính hắn rất rõ ràng. Đừng nói là một cái quang phách cảnh võ giả, cho dù là thiên trùng cảnh, đoán chừng cũng không thể cứ như vậy dùng tay nắm chặt binh khí của hắn a. Ha ha, Tinh Vũ ngươi vẫn là kém một chút, đều nói các ngươi hai cái cùng tiến lên mới có hy vọng. Bạch Vũ Triết trong tay nắm lấy kim hỏa thiên hoàn, mỉm cười nói với Thiết Tinh Vũ, cái này kim hỏa vòng rời đi Thiết Tinh Vũ, nhiệt độ kia tự nhiên là nhanh chóng hạ xuống, nắm trong tay căn bản sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Đại ca, đều nói cửu kiếp thánh thể thể phách rất cường đại, có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thiết Tinh Vũ nhìn xem Bạch Vũ Triết một mặt sợ hãi thán phục. Đừng nói là hắn, liền ngay cả tạm thời tại dưới đài quan sát U Nhu Nhi cũng là mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Bạch Vũ Triết có thể chiến thắng Thiết Tinh Vũ tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao Bạch Vũ Triết thủ đoạn cũng không ít, nhưng lại dùng loại phương thức này, thắng đơn giản như vậy, coi như thật có chút không tốt tiếp nhận. Đương nhiên, Thiết Tinh Vũ bại nhanh như vậy cũng là bởi vì hắn quá bất cẩn, đối với mình ly hỏa lòng tin quá sung túc. Bằng không, hắn tình huống lúc đó hoàn toàn là có cơ hội đem công kích biến chiêu, tránh đi Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng muốn để Bạch Vũ Triết biết một chút sự lợi hại của mình, lại dám dùng tay không đến bắt binh khí của mình, cũng quá xem thường chính mình. Kết quả liền phát sinh loại này một chiêu liền bại tình huống. Thiết Tinh Vũ mặc dù có chút không phục, bất quá nhưng cũng biết, bằng vào tự mình một người, xác thực không phải vị đại ca này đối thủ. Bạch Vũ Triết tiện tay hất lên, đem cái kia kim hỏa vòng còn cho Thiết Tinh Vũ. Đối dưới đài U Nhu Nhi nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đi lên cùng một chỗ. Hai người này liên thủ mới là Bạch Vũ Triết chỗ mong đợi. Lúc trước bọn hắn liên thủ chính mình thắng rất gian nan, bây giờ không biết là tình huống như thế nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,